Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau và cùng nhau theo dõi tiếp diễn biến tập 14 của tác phẩm Điện Cô Tám, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở diễn biến cuối cùng của tập 13 thì có vẻ như là cũng giống như Đình Duy, quý vị khán giả cảm thấy chưa thỏa đáng khi lão Lý Hinh không chịu nhiều cái quả báo do những cái nợ máu mà hắn gây ra cho dân làng Sủ mà lại có thể ung dung trốn đi đi vào miền Nam. Và không biết tác giả có khiến cho lão Lý Hinh phải trả giá nhiều hơn nữa hay không, thì chúng ta lại vẫn tiếp tục cùng theo dõi với Đình Duy. Ngay sau đây là tập 14 Điện Cô Tám qua giọng đọc Đình Duy. Không có nhiều thời gian để vui mừng chiến thắng, mọi người bắt tay vào lao động sản xuất khi lính Pháp rút hết khỏi những đồn bốt dọc đường cái quan. Ngồi ăn sáng cùng vợ con trong nhà, ông Tránh Sâm nhớ lại thời khắc dân làng đi chợ sớm, kháo nhau. Nửa đêm tụ lính Pháp đã bí mật hạ cờ rồi rút về tập trung tại sân bay Gia Lâm. Vào tháng 10 năm 1954, năm cờ ô của Hà Nội đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. Những người lính Pháp cuối cùng rút khỏi cầu Long Biên để xuôi đường quốc lộ xuống Hải Phòng. Sau này có lần gặp người quen trên huyện, ông Tránh Sâm được kể, nhiều gia đình tư sản giàu có di cư vào Nam bằng đường hàng không từ sân bay Gia Lâm. Cuộc di chuyển giữa hai đầu đất nước diễn ra theo đúng tinh thần của hiệp định. Nếu bà con ngoài Bắc di cư vào Nam, nhiều cán bộ trong Nam lại tập kết ra Bắc với niềm tin sẽ đoàn tụ sau ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào năm 1956. Chẳng còn cảnh sống trong nơm nớp lo âu vì lũ mật thám, bà Tránh Đào phấn khởi tham gia buổi xuống đồng nhân ngày đầu năm mới của Xuân Ất Mùi 1955. Hết chiến tranh nên khi dâng lễ ở ngôi chùa làng cùng điện thờ Cô Tám, bà cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và gia đạo bình yên. Hòa bình đã lập lại, giờ là lúc bà chăm lo vun vén cho gia đình. Còn một điều cả hai vợ chồng canh cánh bấy lâu, bà quyết tìm cho được kho báu của tổ tiên dòng họ Đặng Thiên để lại. Vất vả bao năm, nhưng manh mối về con chó gãy chân và con rồng khát nước là chỉ dấu mờ nhạt hơn cả làn sương khói. Bà luôn tin vào chữ duyên để tìm được kho báu. Hàng ngày khi bà Tránh Đào ra đồng, cụ Thiên Ân học nửa ngày, còn nửa ngày phụ giúp mấy việc nhẹ nhàng. Lớn lên khi cảnh nhà không còn người ăn kẻ ở, do vậy cô cậu hòa nhập nhanh như bao lũ trẻ ở làng. Dạo này thấy con trai hay ra triển đê thả diều, bà Tránh Đào yên tâm vì tụi trẻ con không như người lớn. Bởi nhiều lần đi trên con đường làng, nhiều người vẫn chào bà Tránh kiểu dài giọng như mỉa mai, xen lẫn sự chế giễu. Với những người tâm địa hẹp hòi, bà Tránh Đào không cảm thấy buồn hay giận dữ, ngay như em gái còn không hiểu bà, cớ sao người dưng phải cảm thông. Khác với hai mẹ con đã thành nông dân chính hiệu, ông Tránh Sâm không hợp với việc nhà nông. Bản thân ông thà ngồi bó gối còn hơn bị bõm lội ruộng sau đít trâu. Sau những lần suy nghĩ, ông quyết định học nghề thuốc do tổ tiên để lại. May nhờ vẫn thạo chữ nho, nên ông dành thời gian đọc và nghiền ngẫm những bài thuốc hay do các cụ tổ lưu lại cho các thế hệ đời sau. Chưa biết có thể nối nghiệp làm lương y bắt mạch, kê đơn và bốc thuốc cứu người như mong ước, nhưng không làm thầy đồ, đi làm thầy lang, với ông Tránh Sâm, đó là niềm tự hào to lớn. Hôm đón mừng năm mới Ất Mùi, hòa chung niềm vui của đất nước khi đón cụ Hồ cùng chính phủ kháng chiến quay về thủ đô, ông Tránh Sâm bà vợ dù vui nhưng vẫn thoáng chạnh lòng bởi cảnh nhà bắt đầu sa sút. Dân làng trầm trồ khi ngắm ngôi nhà năm gian bề thế với những cột gỗ lim trải qua trăm năm còn vững chắc. Duy bà Tránh Đào hiểu tất cả chỉ là cái vỏ bởi bao tiền vàng cùng gia sản tích góp bấy lâu đã cạn kiệt. Nhà của vị Tránh Tổng quyền uy dạo nào bây giờ thu nhập trông vào mấy mẫu ruộng tốt, nhưng sự khó khăn luôn khó lường trước. Bởi vậy người hay lo như bà Tránh Đào chưa thể yên tâm được. Sau mấy ngày thăm thú làng xa cho đến làng gần, ông Tránh Sâm không quên sang làng dâu chúc Tết nhạc mẫu. Vợ ông đã mua đồ sang đó từ ngày 28 tháng Chạp nên tạm tránh xuất hiện vào 3 ngày đầu năm. Bình thường dịp Tết để người ta sum vầy, nhưng do hai chị em không buồn nhìn mặt nhau nên muốn có cái Tết bình yên, sự thiếu vắng một người sẽ đem lại bầu không khí đón xuân tạm gọi là như ý. Vào ngày hóa vàng tiễn các cụ về trời, Tranh thủ lúc còn hai vợ chồng ở trong nhà, do Thiên Ân ngồi đọc sách ngoài hè, ông Tránh Sâm bất ngờ đề nghị. Hay nhà mình di cư vào Nam, để lại nhà cửa ruộng vườn cho Thiên Bảo. Bà Tránh Đào ngạc nhiên nhìn chồng. Việc tay Trương Vầu cùng gã Lý Hinh bỏ làng đã đành một nhẽ. Tuy là tránh tổng một vùng, nhưng chồng bà đâu có ham hố việc đè đầu cưỡi cổ dân lành hay hợp tác cùng người Pháp. Bà tự tin thề trước bóng đèn, hai vợ chồng chưa làm gì có lỗi với nhân dân. Biết chồng mấy ngày đầu năm đi chúc Tết chắc nghe phong thanh chuyện gì đó nên cả nghĩ. Sợ chồng đầu năm nhược người vì những tin đồn vô cớ, bà nhẹ nhàng giải thích. Mình di cư vào Nam thì mồ mả tổ tiên ai người chăm sóc và hương khói. Đến lúc muốn về lại núi sông ngăn cách, thử hỏi mình có sống bình yên được không? Là người lo hương khói cho ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên, nhẽ nào điều đơn giản như vậy ông Tránh Sâm không nghĩ đến. Nhưng ông nói ra suy nghĩ của mình là có nguyên do, vốn am hiểu nhiều thứ. Ông chắc nhiều khi nhanh chậm một bước đủ khiến thay đổi cuộc đời của cả gia đình, thậm chí cả vài thế hệ sau đó. Với riêng bản thân ông, chẳng lo lắng nhiều. Tuy nhiên, còn tương lai của Thiên Bảo và Thiên Ân, đó là vấn đề chính. Biết nhà mình chẳng còn ai ghé qua chúc Tết, ông Tránh Sâm thì thào kể lại những điều nghe được. Ở nhiều nơi bắt đầu tiến hành cải cách ruộng đất để người nghèo có ruộng. Như vậy không sớm thì muộn rồi đến lượt làng Sủ và những làng thuộc Tổng Kim Sơn. Giá kể cán bộ thu ruộng của địa chủ rồi chia cho nông dân tá điền lại đi một nhẽ. Nhưng ở nhiều nơi, dân cày trói gô địa chủ mang ra bãi đất rộng để đấu tố. Khi biết chắc không có người lạ rình mò bên ngoài, ông Tránh Sâm thông báo tin động trời. Hầu hết địa chủ sau khi chịu đấu tố và kết án đều bị lôi ra xử bắn tại chỗ. Nhằm giải thích cho việc muốn di cư vào Nam của mình, ông Tránh Sâm nói trong thảng thốt. Nhiều địa chủ sở hữu có vài mẫu ruộng với căn nhà ngói nhỏ, vậy mà... Thấy chồng bỏ lừng câu đó khiến bà Tránh Đào hoang mang. Chồng bà đã nhìn nhận vấn đề thông tỏ hơn nhiều khi khuyên bà bán ruộng đợt lúc người Pháp còn ở đây. Do gắn bó với đồng ruộng, đặc biệt sau nạn đói kinh hoàng, bởi vậy bà Tránh Đào tâm niệm chỉ có mua thêm chứ quyết không bán bớt. Nếu đúng như lời chồng vừa kể, bà sợ mấy chục mẫu ruộng sẽ là bản án tố cáo việc ăn trên ngồi chốc của gia đình. Mặc dầu bà quần quật một nắng hai sương như người nông dân thực thụ, biết mình có ở lại vẫn chẳng sao. Nhưng chồng vốn là Tránh tổng sở hữu nhiều mẫu ruộng sẽ dính họa sát thân. Tự dưng bà Tránh Đào thấy lo lắng thực sự. Rót cho chồng chén trà nóng, bà an ủi nhằm động viên tinh thần. Vợ chồng mình dốc hết gia sản ủng hộ cách mạng, giờ còn mỗi xác nhà nên tùy họ đánh giá. Họ không đánh giá mà đem ra đấu tố rồi xử bắn luôn. Một phần người nhỏ nhoi sao đấu lại cả ngàn người đang căm hận. Vốn là người sống thiện lương, bà Tránh Đào không tin những điều chưa được mục sở thị nên muốn kiểm chứng lại nguồn tin. Giả sử đó là sự thật phũ phàng, bà đành theo ý chồng di cư vào Nam khi còn chưa muộn. Sau mấy ngày thu xếp việc nhà, do đầu năm việc đồng áng không quá bận rộn, tranh thủ lúc nông nhàn, bà Tránh Đào ghé về Hà Nội lần nữa. Không phải lo lũ mật thám rình mò, bà khoan thai bước lên những bậc cầu thang của ngôi nhà cổ. Bà biết ngoài việc giỏi lùng mua những mặt hàng quý hiếm, Triệu Thành còn có nhiều nguồn tin tức phong phú và chuẩn xác. Nó khác hẳn mấy loại tin đồn dỉ tai nhau. Thay vì đi dò hỏi đâu xa, bà đến chúc Tết rồi hỏi luôn gã người Việt gốc Hoa cho tiện. Lúc có được thông tin cần thiết, bà sẽ quyết nhanh như mọi bận. Đầu năm, được tiếp khách quý nên Triệu Thành gọi vợ con ra chào. Bà Tránh Đào mở hàng cho bọn trẻ, hỏi thăm người thiếu phụ nền nã đúng kiểu người phố cổ. Ngắm nhìn gia đình hạnh phúc của Triệu Thành, tự dưng bà thấy nhói lòng bởi hạnh phúc của gia đình bà đang mong manh khó tả. Khi phòng khách chỉ còn lại hai người, bà Tránh Đào ngập ngừng kể những điều chồng mình đã nghe được. Bà muốn Triệu Thành là người ở ngoài, có cái sự nhận xét toàn diện và khách quan hơn dựa vào những nguồn tin của mình. Ngồi kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của khách, Triệu Thành không quên rót trà, mở khay đựng mứt và kẹo để mời. Tuy nhiên khuôn mặt của hậu duệ vương gia đời Tống cho thấy sự nghiêm trọng hơn thế. Không còn chỉ tay vào chiếc đài radio to như cái tráp nữa, Triệu Thành cân nhắc hồi lâu rồi khẽ nói rành rọt từng câu. Đáng buồn là những gì ông Tránh nghe thấy đều là sự thật. Nếu có thể đi khỏi làng Sủ, ông bà nên cân nhắc và quyết định sớm. Chỉ cần gia đình bà Tránh có mặt tại Hà Nội an toàn, mọi việc còn lại sẽ có người họ Triệu lo giúp. Bà Tránh Đào hỏi lại trong đau đớn, nhưng nhẽ nào chúng tôi phải đi trốn giống như bọn Việt gian bán nước? nếu gia đình bà Tránh còn sống, thì lo gì không có cơ hội thanh minh, chẳng nhẽ đợi nằm sâu dưới ba thước đất với nỗi oan thấu trời. Khi trở về trong ngôi tử đường quen thuộc, những lời căn dặn của Triệu Thành vẫn như vẳng bên tai. Đúng như người họ Triệu xác quyết, nếu ông bà bị xử tội chết, đống của cải nào có thể minh oan được cho mình. Chưa kể nhà cửa đất đai rơi vào tay kẻ khác. Bao năm sống dưới họng súng của tội lính Pháp cùng sự rình mò bởi lũ mật thám cả Tây lẫn ta. Nhưng lần này bà cảm nhận rõ sự an nguy của gia đình như chỉ mảnh treo chuông. Vốn là người quyết đoán nên bà Tránh Đào không phải suy nghĩ quá lâu. Nếu ngày trước bà luôn đề phòng lũ mật thám, hiện giờ bà cần để tâm đến mấy cậu dân quân đeo súng, bởi trong mắt họ đám chức dịch làng Sù đều là cường hào ác bá cần bắn bỏ. Sau khi gom nốt mấy lượng vàng cho vào tay này, bà Tránh Đào đợi lúc đêm khuya liền nói nhỏ với chồng. Mình nói đúng, đến lúc cả gia đình về Hà Nội một chuyến rồi. Không nấu ăn sáng như mọi bận, bà Tránh Đào làm mâm cỗ cúng tổ tiên dù không phải ngày húy kỵ của cụ nào. Sở dĩ có việc làm cỗ bởi bà thịt nốt con vịt cùng hai con gà trước khi lên đường. Với chỗ thịt gà sau khi cúng sẽ được gỡ xương rồi kho mặn làm đồ ăn dần. Dù đoạn đường từ Lăng Xù về Hà Nội không bao xa, nhưng ám ảnh bởi nạn đói năm Ất Dậu, nên bà Tránh Đào thổi cơm từ tối hôm qua để làm cơm nắm. Khi về Hà Nội còn phải đi thêm hơn 100 cây số xuống Hải Phòng, bởi vậy có nắm cơm sẽ không lo đói khát. Mọi việc còn lại đều cậy nhờ ơn trên phù hộ. Không muốn rời xa ngôi tử đường, tuy thế trước những thông tin không lấy gì làm sáng sủa, ông Tránh Sâm hết đứng lại ngồi trong ngôi nhà năm gian với tâm thế tiến thoái lưỡng nan. Ngay từ sáng sớm, ông đã lau sạch sẽ chiếc xe đạp Peugeot có giá bằng một con trâu mộng, rồi buộc dây treo lên cao. Không biết bao giờ có thể rong ruổi trên con xe yêu thích, nhưng ông dự cảm chuyến đi của mình sẽ không hẹn ngày về. Nhấc chiếc túi vải đựng mấy bộ quần áo, ông Tránh Sâm muốn nhét thêm vài thứ, nhưng vội dừng tay. Không thể quyết định chọn thứ gì mang đi hay bỏ lại thứ gì, ông nén tiếng thở dài bước ra ngoài hiên nhà. Ngắm toàn bộ cơ ngơi sẽ phải bỏ lại. Sự tiếc nuối xen lẫn xót xa bỗng dâng trào. Không dám trách ông trời bất công, nhưng ông tự hỏi mình đã làm gì sai để phải trở thành kẻ vong gia thất thổ. Trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến của cách mạng, vợ ông đã dùng toàn bộ gia sản tích góp bấy lâu để mua thuốc men, ủng hộ, đó là chưa kể hiểm nguy luôn rình rập cả gia đình. Khi đoàn quân chiến thắng trở về, mối hiểm nguy từ đám mật thám tan biến, thay vào đó là cuộc cải cách ruộng đất sẽ trở thành ngày xét tội của hai vợ chồng. Đi từ hiên nhà bước lại gần bức bình phong, ông Tránh Sâm tần ngần ngắm chiếc ao nhỏ phía trước thường dùng thả sen, bởi lúc dựng nhà các cụ đều cân nhắc từng vị trí sao cho hợp phong thủy. Bước qua dãy nhà ngang là tới mấy xào vườn cùng ao thả cá. Ngày xưa có nhà thủy tạ nhìn thơ mộng, vốn không thích uống rượu ngâm thơ và thưởng trăng. Sau này, ông rời nhà thủy tạ lên bờ làm nơi ngồi thưởng trà mỗi tối. Dẫu biết đời có lúc thịnh lúc suy, đến như nhà Nguyễn ngự trên ngai vàng ở kinh đô Huế hơn 100 năm rồi, phải lùi vào dĩ vãng. Nhưng ông vẫn nặng lòng, bởi thấy cuộc đời này quá bất công. Lâu rồi mới có dịp dạo khắp mấy xào vườn, ông Tránh Sâm biết những luống rau non tư mơn mởn, những cây ăn trái mùa nào tước đấy. Đó là chưa kể bè ra muống cùng đàn cá dưới ao. Tất cả đều nhờ công sức của vợ. Khi cả làng bòn mất từng củ khoai, củ giấy và thân cây chuối để ăn thay cơm, dưới tài xoay sở của vợ nên nhà ông vẫn đầy đủ cơm trắng, ăn cùng thịt cá. Mọi thứ đều lấy từ mấy xào vườn cùng ao rau muống và rau rút. Mải suy nghĩ, lúc đi giữa các luống rau, ông Tránh Sâm chợt như bừng tỉnh khi Thiên Ân bước tới lễ phép thưa. U vừa sắp xong lễ trên bàn thờ, con mời thầy về thắp hương cho các cụ. Từ Tốn mặc chiếc áo thụng may bằng gấm và đội khăn xếp, ông Tránh Sâm khẽ gật đầu ra hiệu. Ngay lập tức Thiên Ân thỉnh chuông treo ở ngoài hiên. Sau khi thắp hương và đốt trầm, ông bắt đầu lầm rầm khấn vái cầu mong tổ tiên chứng giám cho lòng thành và rộng lòng lượng thứ. Bởi sự ra đi chính là để bảo tồn huyết thống của dòng họ Đặng Thiên. Như chứng thực và cảm thông trước lời nguyện cầu, bát hương bất ngờ bốc cháy đùng đùng, khiến cả bàn thờ mịt mù trong khói. Trong không gian cổ kính của ngôi nhà, chiếc đồng hồ Phú Lang Sa thong thả điểm chuông phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Dù mâm cỗ có đủ thịt gà, bún sáo măng và nhiều món khác, tuy vậy ngoại trừ Thiên Ân đánh chén nhiệt tình, ông Tránh Sâm rót chén rượu uống cho tạm quên nỗi buồn, còn việc ăn uống cầm chừng. Chạy đôn đáo thu xếp mọi việc, nhưng đến giờ phút này bà Tránh Đào thấy lòng như lửa đốt. Tự dưng bà nhớ ra việc chưa qua làng dâu chào từ biệt mẫu thân. Không hẳn vì bận nên quên bén việc đó, bởi bà sợ việc mình có ý định rời làng lộ ra, có thể người em gái sẽ báo chính quyền đâm hỏng việc. Không còn hứng thú nhai mấy cổ cánh như mọi khi, ông Tránh Sâm ăn hết bát miến là buông đũa. Ngồi rung đùi trên sập gụ, ông chậm rãi vê thuốc rồi châm lửa làm bi thuốc ở chiếc điếu bát cổ có từ thời vua Thành Thái. Để cuộc rời làng diễn ra ít người để ý, ông Tránh Sâm quyết định khi trời tối, cả nhà sẽ âm thầm rời đi. Làng Sù có nhiều lối ra vào, đầu tiên là lối qua cổng làng để ra đường cái quan. Đây cũng là lối đi dành cho khách thập phương mỗi khi vào làng hoặc đám trai hay gái của làng đẹp duyên cùng người nơi khác. Cổng làng là chốn thân quen, nơi đây ông Tránh Sâm đã rước cô thôn nữ Thị Đào bên làng dâu về làm vợ. Sau đó chục năm, ông lại qua cổng làng rước cô Thị Mận về làm lễ. Cả hai là chị em ruột sống ở làng dâu. Dân làng không muốn ra đường cái quan, họ sẽ đi men theo bờ ruộng để qua làng dâu. Đây là lối đi được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, do bờ ruộng nhỏ hẹp, người qua lại không thể mang vác được đồ đạc ngoài đi tay không. Ở cuối làng còn một con đường đi theo triển đê. Lối đi này năm xưa bà Tránh Đào cho áp giải em gái về trao trả cho song thân. Với lối đi ven triển đê, nhiều đôi nam thanh nữ tú của hai làng thường bí mật hò hẹn trước khi đẹp duyên vợ chồng. Ngoài mấy lối đi thông thường, ở cuối làng có lối ra bờ sông. Năm xưa lúc nước cạn đã phát lộ ra một phần phế tích của lăng mộ bà Đặng Hiền Phi. Nếu người nào bơi giỏi, gặp một nước cạn có thể bơi qua sông để qua bên làng sãi. Ngạt nỗi không phải ai cũng bơi vượt sông được như vậy. Suy đi tính lại chán chê, ông Tránh Sâm thấy việc đường hoàng qua cổng làng là hay hơn cả. Mấy lối đi còn lại vẫn phải ghé qua làng dâu, như vậy hóa ra đâm phiền toái. Trời vừa tắt nắng, gia đình ông Tránh Sâm ngồi trên xe ngựa rời làng. Có một điều khá oái oăm, chính trên con xe ngựa này của nhà Khán Hồng, bố con nhà Lý Hinh cùng vợ chồng Trương Bầu đã ngồi khi quyết định về Hà Nội hồi cuối năm ngoái. Nếu mọi việc hanh thông, có lẽ giờ đây những kẻ đó đã bắt đầu cuộc sống mới trong miền Nam. Khi con xe ngựa chậm chậm tới gần cổng làng, bất ngờ cậu du kích đeo súng ngồi ở chòi canh bước ra kiểm tra. Không cần hỏi giấy tờ như thời trước, liếc nhìn mặt những người trên xe một lượt, cậu du kích hách dịch hỏi: "Giờ này nhà Tránh Sâm còn định rời làng đi đâu?" Vẫn biết thời thế đã đổi thay, nhưng thấy gã người ở năm xưa ăn nói sách mé, hỗn hào khiến ông Tránh Sâm nghẹn họng không sao trả lời được. Không dám so bì giai cấp, nhưng ông thấy loại sâu bọ lên làm người nhiều khi thiếu đi sự phép tắc. Có lẽ khẩu súng cậu này đeo nó uy lực không kém tấm thẻ bài ngà gắn trên ngực quan huyện thời trước hoặc cây thước lim trong tay của gã Trương Tuần. Không thèm chấp loại trẻ danh nên ông Tránh Sâm im lặng lộ rõ vẻ khinh bỉ. Đến lúc này, ông hiểu việc rời làng gần như là không thể. Ngồi bên cạnh, thấy tình hình không thuận, bà Tránh Đào nhẹ nhàng thông báo: "Vợ chồng tôi đưa con trai về Hà Nội học cho tiện." Muốn tỏ ra mình là người quan trọng, cậu du kích nhìn mấy đối tượng trên xe rồi cao giọng tuyên bố: "Bà con trong làng có thể ra vào tùy ý. Riêng những gia đình địa chủ sẽ nội bất xuất, ngoại bất nhập, không được quyền bàn cãi." Bất ngờ trước việc vô cớ bị chặn lại, gia đình ông Tránh Sâm đành phải quay về nhà theo lệnh. Không cam tâm chịu cảnh cá chậu chim lồng, đợi khi chiếc đồng hồ Phú Lang Sa thong thả điểm 12 tiếng, ông Tránh Sâm hé cổng xem có ai không trước khi cùng vợ con rời nhà. Tuy nhiên ông phải khép cửa rất nhanh, bởi bên ngoài có một cậu du kích đeo súng ngồi canh chừng. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài, quả không sai. Trong lúc ông Tránh Sâm ngồi im lìm như pho tượng, bà Tránh Đào vặn ngọn đèn dầu đủ ánh sáng để viết một lá thư khá dài, rồi cho vào phong bì. Bà thức cả đêm không phải viết có một lá thư, bà viết tận 3 lá khác nhau, rồi đặt lên mặt bàn. Trong màn đêm đen chưa có ánh bình minh ló dạng, bà Tránh Đào thủ thì với chồng: "Người ta cấm mình và em không được rời làng, nhưng thiên ân chỉ là đứa trẻ nên 10, sẽ không ai buồn để tâm." Ông Tránh Sâm chưa nghe hết câu đã hiểu vợ mình nói gì, nhưng giao con trai cho người khác là điều không thể được. Dòng họ Đặng Thiên đến đời ông có được 2 xuất đinh, nhưng Thiên Bảo hiện sống cùng người vợ lẽ. Nếu thiên ân đi nốt sẽ không lấy gì đảm bảo. Dẫu biết ở lại sẽ có nhiều hiểm nguy, nhưng ít ra mọi người trong nhà sống chết bên nhau. Nếu thiên ân bảo Nam sẽ như cánh chim lạc loài, khéo đời này kiếp này không quay về chốn cũ. Chỉ còn chưa đầy 1 tiếng nữa trời sẽ bắt đầu sáng. Bà Tránh Đào không nỡ xa con, nhưng tình thế này không thể duy trì được. Dẫu không mang nặng đè đau ra thiên ân, nhưng từ lâu bà coi thằng bé như con đẻ của mình, Để con di cư vào Nam một mình là canh bạc vô cùng mạo hiểm, khiến bà như đứt từng khúc ruột. Tuy nhiên, bà không thấy cách nào khả dĩ. Ngay lúc tiếng gà gáy vang đón chào ánh bình minh, bà Chánh Đào nói ngay những suy nghĩ của mình với chồng. Thương con là điều đương nhiên, nhưng nếu không buông tay, khéo mình thành hại con. Thức trắng đêm khiến đôi mắt bà Chánh Đào thâm quầng. Bà đợi Thiên Ân ăn sáng xong liền đưa mấy bao thư và dặn dò. Bao thư đầu tiên được bà viết riêng cho Triệu Thành với mong muốn gửi gắm con trai qua cơn hoạn nạn. Bà không quên nhắc người họ Triệu để mắt tới Thiên Ân, dặn con trai mặc chiếc áo có may túi ở bên trong để bà Chánh Đào nhét mấy lượng vàng rồi may kín lại. Riêng phần trả công và cảm ơn cho Triệu Thành, bà có suy nghĩ khác chồng. Lúc xe ngựa của nhà Khánh Hồng xuất hiện, bà Chánh Đào cởi dây và dắt con xe đạp Peugeot đưa lên xe, đặt nằm hẳn xuống, rồi Thiên Ân ngồi ghế một bên. Đứng nhìn chiếc xe ngựa qua khỏi cổng làng không bị ách lại, bà Chánh Đào mừng phát khóc bởi con trai đã an toàn về Hà Nội. Tuy nhiên, nỗi buồn nhanh chóng ập đến bởi nỗi nhớ con dâng trào. Dành trọn cả ngày lau dọn và thắp hương ở điện cô Tám, bà Chánh Đào không tiếc gì ăn uống, bởi ngôi nhà năm gian giờ lạnh lẽo như thiếu hơi người. Lúc ánh hoàng hôn buông xuống, bà nhận lại từ Khánh Hồng bức thư của Triệu Thành. Dù buồn cho việc ông bà không thể có mặt tại Hà Nội, tuy nhiên Triệu Thành hứa sẽ làm hết sức để Thiên Ân có cuộc sống mới trong Nam, dưới sự bao bọc và chở che của một vị linh mục. Dù bức thư không nói rõ, nhưng bà Chánh Đào hiểu trước sau rồi Thiên Ân sẽ cải qua đạo Công giáo. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, với bà, sự an toàn của Thiên Ân là điều quan trọng nhất. Mọi tôn giáo đều nhằm mang lại cho người ta sự bình yên về mặt tinh thần. Do vậy, bà chấp nhận sự đổi thay. Bữa tối của hai vợ chồng vị Chánh Tổng khác hẳn mọi ngày. Có lẽ do nỗi buồn xa con, nên không người nào thiết tha đụng đũa. Bà Chánh Đào bưng lên một giá khoai luộc bốc khói nghi ngút. Cả một ngày ngồi ở nhà Thủy Tạ, ông Chánh Sâm vẫn không hiểu việc mình để cô Thiên Ân vào Nam là quyết định đúng hay sai, bởi ông cảm thấy như mình đẩy con vào vùng nguy hiểm. Bóc vỏ củ khoai lang, ông Chánh Sâm từ tốn ăn nhưng không quên hỏi vợ, liệu vợ chồng mình còn có thể gặp lại con được không? Bà Chánh Đào ngậm ngùi nói thật, em không chắc vợ chồng mình thoát được kiếp nạn này nên khó trả lời được. Thôi, đành trông cả vào ơn trên. Làng Sổ đón đội cải cách ruộng đất trong không khí tưng bừng như mở hội. Bao năm, người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vẫn không đủ ăn bởi siêu cao thuế nặng. Một nguyên nhân khác ai cũng thấy rõ, những mẫu ruộng thường đằng điền đều nằm trong tay đám kỳ hào lý mục. Họ vừa là chức dịch lo việc làng, nhưng đồng thời cũng là những địa chủ mướn người làm thuê kiểu thu tô. Theo mọi người truyền khẩu, dù ngồi trong nhà nhưng bà Chánh nào được biết, đội trưởng đội cải cách ruộng đất là người khu 4 đã được tín nhiệm ở những vùng quê, được tổ chức đấu tố lũ cường hào ác bá và chia ruộng cho dân cày từ cuối những năm 1953. Làng Sổ cùng bài làng thuộc tầm Kim Sơn thuộc đợt 5 của việc cải cách ruộng đất nhằm đem lại sự công bằng và cơm no áo ấm cho người nông dân. Cả một tuần ngồi nhà không bước chân ra ngoài, mặc cho tiếng trống ếch rộn ràng cùng tiếng gọi nhau gia đình nghe nói chuyện, bà Chánh Đào cảm thấy điều này khá bất thường. Đội cải cách buổi tối thường tập trung bà con để khơi gợi những ký ức đau thương, thông qua đó giúp họ có thêm nghị lực tố khổ. Ban ngày họ chia nhau ba cùng với những hộ nghèo nhất làng để nắm thông tin. Khi trời nhá nhem tối, người họ hàng xa với ông Chánh Sâm hiện sống cách một bờ ao đã bí mật ghé qua bằng lối tắt rồi cho biết. Đội cải cách sẽ tổ chức những phiên tòa đấu tố và kết tội các thành phần địa chủ trong thời gian tới. Hiện nay họ đang phân loại địa chủ phú nông để tiện về đấu tranh. Dù không nắm rõ mọi thông tin, nhưng có lẽ tên ông Chánh Sâm được họ đặt ở dòng đầu tiên. Nói xong những tin tức đó, người này vội xin phép ra về do sợ liên lụy. Có lẽ do hàm cái ơn được bà Chánh Đào cho hai bao gạo cái đợt cả làng chết đói năm Ất Dậu, nên người đó mới quyết sang nhà trả ơn. Ngồi ăn tối trong căn nhà rộng thênh thang nhưng vắng đặng, bà Chánh Đào thầm nghĩ, nếu họa đi thì khó tránh khỏi, vạn sự đều trông đợi vào sự công bằng. Bữa cơm tối chưa xong, bất ngờ cổng nhà ông Chánh Sâm bị đập phá dữ dội mà không có lời cảnh báo trước. Bà Chánh Đào chưa kịp bước ra thì hai cánh cổng đã đổ sập xuống. Trong nháy mắt, khoảng sân trước nhà có đến cả 100 con người cầm đuốc, trên khuôn mặt mọi người đều lộ rõ vẻ căm thù lũ cường hào ác bá. Một người cán bộ trong đội cải cách mặc bộ quần áo màu nâu như người nông dân, nhưng chân đi dép cao su, sau khi ném cái nhìn sắc lạnh về phía ông Chánh Sâm, liền ra lệnh. mau gô cổ tên phản động đầu sỏ lạnh. Mấy cậu du kích được học tập bằng nghe nói chuyện nên nhanh nhẹn bẻ quạt tay ông Tránh Sâm, rồi trói giật cánh khuỷu. Trong lúc đó bà cụ Tãi ở cuối làng, dù tuổi cao sức yếu, vẫn cố chen tới, quàng vào cổ ông Tránh Sâm đoạn dây thừng vốn dùng để sỏ mũi trâu. Lúc đám đông chuẩn bị lôi ông Tránh Sâm rời nhà, người trong đội cải cách chỉ vào bà Tránh Đào, rồi nhắc ngay mấy cậu du kích một câu đầy ẩn ý. Trời sinh một cặp độc ác như nhau, sao nỡ chia lìa bọn chúng? Không bị giam lòng ở nhà rồi sẽ lôi ra đấu tố như ở nơi khác, đội cải cách quyết định tống giam lũ địa chủ vào một chỗ. Ban đầu có người đề xuất giam ở trong đình làng rồi xử ngay tại sân. Bởi nơi đó, theo họ, đám cờ ngạo ác bá thường rung đùi, ăn trên ngồi chốc và đè đầu cưỡi cổ dân đen. Tuy nhiên, sau khi xem xét mọi bề, ông đội trưởng cải cách ruộng đất được dân làng gọi thân mật là chú Tung đã quyết định không chọn đình làng, bởi không gian ở đó chật hẹp nên không chứa được hết mọi người. Sau mấy ngày lăn lộn cùng bà con, mảnh đất trống cách đình làng hơn chục mét được chọn làm nơi đấu tố. Do vậy, đám cờ ngạo ác bá đều bị nhốt vào chuồng trâu của nhà địa chủ mang ở gần đó, tiện bề dẫn dài. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc đấu tranh giai cấp đến hồi cao trào, những thành phần bóc lột sẽ không còn cơ hội ngóc đầu làm phản. Bị ném vào trong chuồng trâu đầy muỗi, điều khiến ông Tránh Sâm thấy an ủi, bởi nơi này đã lâu không còn nuôi con trâu nào, như vậy không đến nỗi phải nằm ngủ cạnh đống phân gia súc. Trong chuồng trâu lúc này đã có mấy người nằm ngồi siêu vẹo, họ đều trung tâm trạng lo lắng và bất an, nhưng đầy cam chịu. Mặc cho đám đông chửi rủa bên ngoài, ông Tránh Sâm tranh thủ dựa lưng vào góc chuồng. Sau khi được cậu du kích cởi trói, không phải họ thương tiếc gì ông, đơn giản vì sợi dây thừng được dùng để trói kẻ khác. Dù ngồi trong chuồng trâu, nhưng nhìn qua khe ván hở, ông Tránh Sâm thấy dân làng đang dựng một khán đài giống như sân khấu chèo ngày có hội. Sau đó họ kê bàn, phủ tấm vải được lấy trong đình làng ra để dùng. Do nơi sẽ diễn ra đấu tố không quá xa, giữa ánh đuốc do đám thanh niên cầm trên tay soi sáng cả vùng đó, ông Tránh Sâm đọc được dòng chữ phiên tòa đặc biệt được dán ngay nơi dễ nhìn thấy nhất. Có vẻ như họ muốn làm như ngày hội, vì thế dù đã muộn, ông vẫn thấy những miếng vải đỏ lấy trong đình làng được căng và dán chữ. Chưa kể ảnh cụ Hồ cùng chân dung hai vị nữa đang được treo ngay phía sau bàn chủ tọa. Nhìn cảnh chuẩn bị này, ông Tránh Sâm cay đắng nhớ lại việc mình từng được chính quyền mời dự meeting hồi đầu năm 1946 với tư cách là nhân sĩ trí thức. Giá kể biết được sẽ có ngày hôm nay, chắc ông đã đưa cả gia đình di cư vào Nam ngay trong những ngày đầu tiên có ủy ban đình chiến xuất hiện. Gần nửa đêm, có những người lính đeo súng mặc quân phục và đội mũ cối xuất hiện. Họ tiếp quản việc canh gác nơi giam giữ lũ cường hào ác bá của làng Sủ thay cho mấy cậu du kích. Biết không thể chập mắt được, ông Tránh Sâm nhìn kỹ thấy trong chuồng trâu có đủ những gương mặt sẽ bị đem ra đấu tố. Ngoài lão phó Lý Thuần, còn có lão địa chủ Măng và em trai là địa chủ Tòng và lão Cửu Sung. Điểm sơ qua những gương mặt này, ông thấy họ đều giống nhau ở tội, có nhiều ruộng để cho thuê cấy hái và thu tô. Từng làm Chánh Tổng thường xuyên ra vào cửa quan, ông Tránh Sâm hiểu ngay ý đồ của đội cải cách ruộng đất. Họ sẽ lôi các địa chủ ra xử trước khi tịch thu ruộng rồi chia cho người nghèo. Trò đời, danh có chính thì ngôn mới thuận, nếu tự dưng lấy ruộng, há chẳng phải là không thuận sao? Trước làn sóng căm phẫn dâng cao của những người nông dân cả đời chân trì hạt bột, nhưng qua những buổi nói chuyện, họ như biến thành con người khác. Ông Tránh Sâm ngậm ngùi nói nhỏ với vợ. Mình đã quyết định đúng, không nên để thiên ân chứng kiến những giây phút khốn nạn như này. Thấy không còn ai bị giải vào chuồng trâu nữa, lão phó Lý Thuần bưng mặt khóc tu tu như trẻ con, rồi than vãn kể lể vì cả đời đâu có làm hại người nào. Thậm chí lúc tội pháp về xây đồn biến nơi đây thành làng tề, lão bèn cao ốm nằm nhà suốt 9 năm dòng, ai ngờ vẫn không thoát được. Sợ không ai thấu tỏ nỗi lòng, lão còn kể lại việc biết rõ những ai ở làng hoạt động du kích. Nhưng mặc cho gã Lý Hinh cúc cung tận tụy với giặc Pháp, lão quyết không hé răng nửa lời thông báo cho giặc lấy tiền thưởng. Khung cảnh đang xù giờ đối lập nhau. Ở bên ngoài, những người nông dân đang vui như làng vào đám. Ngay trong chuồng trâu là tiếng kêu than ai oán của những người cận địa viễn thiên. Dù sợ chết đến cứng cả hàm không nói được, nhưng địa chủ Tòng vẫn phải xen ngang màn kể lể không có hồi kết của lão phó Lý Thuần bằng một câu nhận xét. Hơn chục mẫu ruộng nhà ông là đủ cho người ta đấu tố rồi, đừng kêu khóc vô ích. Bà Tránh Đào là người phụ nữ duy nhất bị nhốt trong chuồng trâu. Bà biết mặt nhớ tên hết những người cùng chung cảnh ngộ. Nào có đâu xa xôi, ngày trước khi còn chế độ thực dân phong kiến, những con người này áo the khăn xếp ngồi trong sân đình bàn việc làng, việc nước. Gió đã xoay chiều, khiến mọi tôn ti trật tự bỗng chốc đảo lộn. Ngày mai, những người được quyền phán xử và kể tội họ đều xuất thân từ tầng lớp bần cố nông. Trong suốt mấy ngày qua, với những gì họ được các cán bộ đội cải cách ruộng đất nói chuyện và hướng dẫn, sẽ không có chút xót thương dành cho lũ cường hào ác bá như lời mọi người tuyên bố. Mặc cho mấy vị đàn ông có những giây phút yếu lòng, bà Chánh Đào ngồi lặng lẽ quan sát mọi hoạt động bên ngoài. Lúc này, bà thấy dâng trào nỗi xót xa. Giá kể bà cùng gia đình rời làng trước đó chỉ một tuần thôi, còn kịp. Không than thân trách phận hay oán ông giời bất công. Bà biết mình còn nhiều việc cần làm nhưng chưa thực hiện được. Hôm trước ở trong ngôi nhà cổ trên phố Hàng Buồm, bà thấy Triệu Thành nhắc đến câu nhất đội nhì trời để nói về quyền sinh quyền sát của đội cải cách ruộng đất. Dù chế độ thực dân phong kiến đã suy tàn, nhưng mấy ông cán bộ đội cải cách có quyền lực tối thượng còn hơn cả các khâm sai đại thần được tiền trảm hậu tấu khi xưa. Nghe thấy chồng nhắc nằm xuống chập mắt một chút, bà thở dài nói thời điểm nhắm mắt xuôi tay chắc chỉ tính bằng giờ. Do vậy việc ngủ lúc này sẽ lãng phí khoảng thời gian còn sống nơi trần thế. Mặc cho những âm thanh ngoài kia vọng lại, bà nhớ đến hai câu do cụ Nghề Hiền múa bút đề tặng hôm khánh thành điện thờ cô Tám. Mẫu nghi thiên hạ, tiên nhị thánh, tự dục quần sinh Phật hữu thần. Mẫu nghi thiên hạ là tiên thánh, nuôi dưỡng chúng sinh Phật có thần. Khi quá nửa đêm, đám đông giải tán về nhà nghỉ ngơi. Đối với họ, bắt đầu ngày mai, làng Sù sẽ bước sang trang mới. Theo như lời ông Sang đội trưởng cải cách, không ai khác, chính những bần cố nông, là người viết nên chương mới, hào hùng, thông qua cuộc đấu tố long trời lở đất. Đầu giờ sáng, khi tiếng trống ngũ liên được tay Khán Bình thúc liên hồi kỳ trận như vỡ đê, từ mọi hang cùng ngõ hẻm của ba thôn Hạ, Trung, Thượng, dân làng Sù đổ về bãi đất trống để bắt đầu buổi đấu tố. Trong đoàn người có đủ nam phụ, lão ấu, mọi người bỏ hết việc đồng áng để chứng kiến kẻ ác và đền tội. Ở ngay giữa khoảng đất trống, người ta đào một hố sâu khoảng 30 phân, có đường tròn như miệng giếng. Đó là nơi kẻ bị đấu tố phải bước xuống đó nghe phán xử. Đợi cho dân làng tề tiệu đông đủ, đám địa chủ của làng Sù được dẫn dài ra khoảng đất trống. Lần lượt từng người, gồm Phó Lý Thuần, địa chủ Măng, địa chủ Tòng, Cửu Sung cùng vợ chồng ông Tránh Sâm, bị trói giật quánh khuỷu, dẫn ra trong sự chửi bới và lăng mạ của dân làng. Ngước nhìn những người ngồi ở bàn chủ tọa, bà Chánh Đào thấy có Tây Tung, đội trưởng cải cách, cậu Phiên, chuyên mỏ cua bắt ốc có bố mẹ chết trong nạn đói năm Ất Dậu, cô Lẫm, vốn chuyên cày thuê quốc mướn, ngoài ra còn có một người mặc quân phục quân đội, có nét mặt nghiêm nghị. Sau những lời đao to búa lớn của đội trưởng cải cách ruộng đất, ông Kiều Sung bị cậu Du Kích lôi ra đẩy xuống hố đầu tiên để bắt đầu màn đấu tố. Việc ông Kiều Sung sở hữu gần chục mẫu ruộng lại thạo chữ nho cũng là một tội. Chưa kể trong nhà có người ăn kẻ ở. Một người đàn bà chít khăn mỏ quạ bước lên đầu tiên sau khi nhổ bãi nước trầu đỏ lòm ngay trước mặt Kiều Sung. Lấy hai ngón tay quệt ngang miệng, bà này nhắc lại việc con ốm không có tiền cắt mấy thang thuốc. Dù đã lại lục văn xin Kiều Sung nhón tay làm phúc, nhưng vẫn không vay được dù một đồng trinh bảo đại. Thằng tay tát kẻ giàu mà keo bẩn, người đàn bà lui bước nhường chỗ cho một cụ già chống gậy bước lên. Cụ già chửi bới Kiều Sung bởi khi con gà chạy lạc sang vườn, nhưng lão thả chó ra đuổi, khiến cụ bị ngã què tay, tốn bao tiền thuốc thang. Đứng giữa ánh nắng chói chang, nghe dân làng tố khổ và kể tội, bà Chánh Đào thấy những điều họ nói 10 phần, may tin được một. Khuôn mặt Kiều Sung dù bị tát, bị nhổ nước bọt hay bị chửi, vẫn phải cúi gằm với vẻ nhẫn nhục và cam chịu, bởi mạng sống đều nằm cả trong tay đám đông cuồng nộ. Có vẻ tội của Kiều Sung chưa đáng phải chết. Do vậy, ngoài việc chia quả thực cho dân làng chỗ tài sản trong nhà, cùng với việc tịch thu 8 mẫu ruộng, Kiều Sung sẽ phải sống ở góc vườn trong tình cảnh chẳng khác gì bần cố nông và chịu sự giám sát của mọi người. Màn rào đầu diễn ra hết buổi sáng, tất cả bị đưa về chuồng trâu nhốt lại đợi chiều sẽ đấu tố tiếp. Theo lời của Tay Tung đội trưởng cải cách, khi cần sẽ cho đấu tố cả đêm nếu phong trào dâng cao. Không bị ghép vào tội chết khiến Kiều Sung mừng hơn đào được chum vàng, nhưng sau đó ngẫm lại, lão bưng mặt khóc vì bỗng chốc thành kẻ tay trắng. Chẳng còn tâm trạng an ủi kẻ thoát chết, địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng lo sợ đến thời điểm mình bị mang ra đấu tố. Tuy Kiều Dung có thể thoát chết, nhưng chiều nay lão vẫn phải nhẫn nhục nghe dân làng thay nhau lên kể tội. Biết mình đã nhũn như con chi chi, nên Kiều Dung xác định nếu người ta muốn đào mộ quốc mà thì lão vẫn phải làm ngơ nhằm bảo toàn mạng sống. Dù bị nhốt trong chuồng trâu, nhưng việc cơm nước của những kẻ thuộc giai tầng bóc lột đều do gia đình phải lo. Ngạt nỗi nhà ông Chánh Sâm đâu còn ai, nên đành nhịn bữa trưa. Thông cảm với hoàn cảnh éo le của vị cựu chánh tổng, lão phó Lý Thuần bẻ miếng cơm nắm của mình đưa cho hai người rồi căn dặn. Dù sao, ăn nhiều cũng chết, ăn ít vẫn chết, chỉ bằng ăn vừa đủ để lúc thác xuống âm tào địa phủ không biến thành con ma đói là được. Cả một ngày sục sôi khi thế đấu tố, dù lão Kiều Dung được miễn tội chết do chưa đến mức tàn ác, tuy nhiên, những gì còn lại chỉ là hai bàn tay trắng cùng bộ quần áo mặc trên người. Ít ra lão cảm thấy nhẹ người do thoát cửa tử. Sau này bà Chánh nào được biết, do học theo Trung Quốc nên họ xử từ nhẹ đến nặng theo cấp độ tăng dần. Bởi thế vợ chồng bà sẽ bị lôi ra đấu tố cuối cùng, nhưng không phải là một buổi mà là diễn ra ba buổi trước khi tuyên án. Ngày đấu tố thứ hai bắt đầu, vẫn những con người chất phác khi nào, nhưng giờ đây với họ, việc đứng lên vạch trần tội ác của lũ địa chủ là lẽ sống của đời mình. Không có nước tắm gội khiến bà Chánh Đào thấy khó chịu trong người. Tuy nhiên bà vẫn tránh những ánh mắt soi mói nhìn về phía hai vợ chồng. Bằng linh cảm của một người trải đời, bà Chánh Đào dự cảm đám đông có vẻ đang hân hoan đợi lúc vợ chồng bà bị đem ra đấu tố. Với họ, đó là lúc đạp người khác xuống bùn đen. Hôm nay, người bị giải ra rồi đẩy xuống hố tròn là anh em địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng. Theo lời vị đội trưởng cải cách, họ là điển hình của loại đỉa chuyên hút máu người. Khác với buổi đấu tố Kiều Dung, hai anh em địa chủ Măng và Tòng bị nhiều người lên tố khổ. Trước tiên là đám kẻ ăn người ở trong nhà khi xưa, sau đó là người vợ lẽ của lão địa chủ Tòng, cuối cùng là những người cày thuê cuốc mướn cùng những con nợ phải cố nhà cùng vườn cho địa chủ Măng. Trong số những kẻ lên tố khổ, bà Chánh Đào nhận ra gã khán binh là kẻ có máu me cờ bạc nên phải cố ruộng vườn để gỡ lại nhưng vẫn trắng tay. Giờ đây qua việc lên tố khổ, gã biết mình thành nạn nhân đáng thương bị cướp nhà, cướp vườn do sưu cao thuế nặng. Đứng phơi nắng cả ngày, không hy vọng vào sự công tâm nên bà Chánh Đào chỉ thấy một màu xám xịt trước mắt. Do tội ác của anh em địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng chất cao như núi, lúc hoàng hôn buông xuống, tất cả bị đưa về nhốt tại chuồng trâu. Mọi tội ác sẽ để ngày mai cho dân làng đấu tố tiếp. Dù cả ngày dân làng bận dự việc đấu tố, nhưng khi cơm tối xong họ liền ra sân để nghe cán bộ cải cách nói chuyện. Chính trong những buổi như vậy, bộ mặt xấu xa của lũ cường hào ác bá được cán bộ vạch trần nhằm giúp cho bà con luôn bừng bừng khí thế. Ngồi chia nhau một cái bánh bao do con dâu cậu Đổ Xanh mang đến, bởi họ biết vợ chồng ông Chánh Sâm không có người thân thích ở làng. Giờ những buổi đấu tố ở làng, có lẽ người vợ đầu của Lý Hinh thấy chồng mình quyết định sáng suốt khi bỏ xứ mà đi. Luôn nhớ đến cái tình của bà Chánh Đào dành cho gia đình, dù hiện nay cả nhà bị liệt vào thành phần địa chủ phản động, nhưng thị hòe vẫn cố lo cho vợ chồng ông Chánh Sâm được lương cơm. Chính vì không muốn tốn cơm nuôi lũ cường hào ác bá, do vậy những người canh gác chấp nhận cho người thân mang cơm đến nuôi, miễn là không phải sơn hào hải vị. Trải qua hai ngày ăn uống thất thường, phải đứng bêu nắng nghe tố khổ trước biển người như lên đồng tập thể, bà Chánh Đào nói nhỏ đủ cho chồng nghe thấy. Hóa ra những buổi nói chuyện của đội cải cách khiến cho dân làng như rơi phải bùa mê thuốc lú, ngoài thù hận không còn gì tốt đẹp khiến họ nghĩ đến. Mình cẩn thận kẻo vạ miệng, kiểu gì cũng chẳng khiến họ vừa lòng, sao phải sợ vạ miệng khi mạng mình còn không chắc giữ được. Ngày thứ ba của buổi đấu tố, mọi người gần như tranh nhau lao lên trời mắng và kể những tội ác trời không dung, đất không tha của hai anh em địa chủ Măng và Tòng. Có những loại tội vừa nghe qua đã thấy vô lý, nhưng khi mọi người nhất loạt hô to đả đảo, việc đó đương nhiên thành có lý. Đỉnh điểm của buổi đấu tố có một cô bé tuổi chưa đến đôi tám đã tố địa chủ Măng nhận mình làm con nuôi nhưng đã cưỡng hiếp cô, sau đó để tránh rắc rối với mấy bà vợ liền đẩy sang nhà em trai là lão địa chủ Tòng. Ở đó cô bị cưỡng hiếp thêm nhiều lần nữa, khiến sống không bằng chết vì nhục nhã y trề. Cả một rừng người như dậy sóng, họ đứng lên hô đà đào và đòi treo cổ hai tên địa chủ gian ác. Ngồi ở ghế chủ tọa, mấy vị bần cố nông sụt sùi khóc vì thương cảm số phận cô bé. đúng giữa trưa, áng chừng giờ ngọ, thay vì áp giải đám cường hào ác bá về nhốt ở chuồng trâu, Tây Tông đội trưởng cải cách ruộng đất đứng lên đọc bản cáo trạng dành cho anh em địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng. Bản cáo trạng dài tới 3 trang với những lời lẽ đanh thép không khoan nhượng. Bằng một giọng mạnh mẽ, từng tội của hai anh em địa chủ được vạch ra khiến người nghe phải dùng mình kinh tởm. Kết thúc bản cáo trạng, tòa án đặc biệt tuyên xử tử hai kẻ địa chủ có nhiều nợ máu với nhân dân và đất nước. Ngay khi chủ tọa vừa tuyên án, cả một rừng người vỗ tay hò reo, sau đó hô đà đào hai kẻ địa chủ gian ác. Không còn đứng vững trước làn sóng căm hận của dân làng, địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng gần như gục ngã, khiến mấy người mặc quân phục phải xốc nách dài ra ngay bãi trống gần đó. Khi địa chủ Măng ngửa mặt kêu oan thấu trời, những khẩu súng đồng loạt nhả đạn khiến máu chảy đỏ cả một vạt cỏ. Xác của hai kẻ thù nhân dân được đặt lên xe ngựa rồi phủ chiếu đưa ra cuối làng chôn ngay. Nhìn cảnh đó không khác gì lúc chôn người chết vì nạn đói năm Ất Dậu. Không dám khóc thương cho chồng, cho cha, vợ con hai lão địa chủ chỉ biết gục đầu trước nấm mộ sơ sài trong một ngày ảm đạm. Vậy là xong một kiếp người. Ngồi trong chuồng trâu, dù đói, nhưng ông Tránh Sâm không sao nuốt nổi miếng cơm nắm được Phó Lý Thuần chia cho. Chứng kiến cái chết thảm khốc của hai anh em địa chủ Măng cùng địa chủ Tòng, ông thấy những kẻ trong đội cải cách ruộng đất coi mạng người như cỏ rác. Hình thức họ tiến hành tước đoạt mạng người không kém lũ giặc cỏ, chả cần kiêng nể gì. Ông nhìn bầu trời xanh qua khe hở từ chuồng trâu, rồi cay đắng thốt lên. Đúng là ông trời không có mắt, ở hiền cũng chẳng thể gặp lành được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 của Điện Cô Tám. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 15. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.